Siêu cấp thần cơ nhân, chương 429, vô biên tiêu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó xảo vô cùng. Bên cạnh trong đội ngũ tiểu thanh niên cũng đúng lúc sắp xếp đến vị trí rồi. Đi đến trước cửa sổ, cố ý lên giọng nói với nhân viên công tác. Ta tiến hành biến dị người tiến hóa chứng thực, nói xong. Tiểu thanh niên còn có chút khiêu khích tựa như nhìn về phía Hàn Sâm. Ánh mắt kia giống như đang nói, ta là biến dị người tiến hóa, ngươi là ai? Hàn Sâm căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là đi đến trước cửa sổ, đem mình căn cứ chính xác kiện bỏ vào, nhẹ giọng đối với bên trong nhân viên công tác nói một câu. Phiền toái giúp ta xử lý thoáng một phát thần huyết người tiến hóa chứng thực thủ tục. Lời nói này tuy nhẹ, nhỏ, tuy nhiên lại để cho tiểu thanh niên sắc mặt đại biến. Người xung quanh cũng đều là giật mình nhìn về phía Hàn Sâm, mà ngay cả đã sớm bởi vì thời gian dài công tác mà có vẻ hơi chết lặng nhân viên công tác, cũng nhịn không được có chút giật mình ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ Hàn Sâm. Chứng kiến Hàn Sâm trẻ tuổi như vậy, cái kia nhân viên công tác còn tựa hồ có hơi không quá tin tưởng lại hỏi một lần. Ngươi là muốn làm lý thần huyết người tiến hóa chứng thực sao? Thần huyết người tiến hóa tại hiện tại mà nói, hay, vẫn, là cực kỳ hiếm thấy. Như Loga tinh loại địa phương nhỏ này, một năm có thể ra 3-5 cái cũng không tệ rồi. Rất ít có thể bính bên trên. Huống chi Hàn Sâm cũng quá trẻ tuổi điểm, thấy thế nào thì ra là chừng 20 tuổi, thậm chí còn khả năng càng ít một chút, có chút làm cho khó mà tin được hắn dĩ nhiên là thần huyết người tiến hóa. Đúng thế, Hàn Sâm nhẹ gật đầu, cái kia nhân viên công tác vội vàng cầm Hàn Sâm căn cứ chính xác kiện. Ra đà quét hình về sau trí não trong tựu xuất hiện Hàn Sâm tin tức. Sau khi xem không khỏi có chút giật mình lên tiếng, 20 tuổi, hắc ưng trường quân đội tốt nghiệp, lại vẫn lấy được thiếu tá quân hàm. Nhân viên công tác những lời này vừa ra, nguyên bản còn hơi nghi ngờ tiểu thanh niên và những người khác. Lập tức nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt của tựu không giống với lúc trước. Hắc ưng trường quân đội tại người bình thường trong mắt, cái kia chính là danh giáo. Hắc ưng tốt nghiệp không hề nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh. Mà ở trường quân đội tốt nghiệp lúc là có thể đạt được thiếu tá quân hàm đấy. Vậy càng là phượng mao lân giác, dùng nhân trung long phượng để hình dung cũng không đủ. Như người như vậy, căn bản không phải người bình thường có thể sánh bằng. Khởi điểm thật sự chênh lệch nhiều lắm. Cái kia tiểu thanh niên mặt của cũng đã chướng trở thành màu gan heo. Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Những người khác thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Hàn Sâm. Càng có đại cô nương vợ bé liên tiếp đối với Hàn Sâm phóng điện. Còn trẻ như vậy, thần huyết quý tộc, lại là danh giáo tốt nghiệp tinh anh, hơn nữa thoạt nhìn có chút thuận mắt, da kia trắng nõn liền nữ nhân đều có chút đố kỵ, khiến cho rất nhiều tiểu quả phụ đều ám nuốt nước miếng. Hàn thiếu trường học mời tới bên này, cần làm một cái thông thường khảo thí. Nhân viên công tác trực tiếp xưng hô Hàn Sâm quân hàm. Ngôn ngữ thật là cung kính. Hàn Sâm đang lúc mọi người chú mục phía dưới tiến nhập máy kiểm tra. Bên trong khảo thí hạng mục đều là thường quy tố chất thân thể khảo thí. Chỉ cần có thể đạt tới thần huyết người tiến hóa trị số, có thể hoàn thành chứng thực. Đây đối với Hàn Sâm đương nhiên không có gì độ khó. Hắn còn nhất định phải cố ý thu liễm lực lượng, đem các hạng tố chất thân thể trị số đều khống chế tại chừng 30. Nếu không liền có chút quá mức dọa người rồi. Chờ Hàn Sâm đã kiểm tra xong sau khi đi ra, những người khác xem ánh mắt của hắn quả thực giống như là đang nhìn đại minh tinh giống như. Đại đa số người trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà cái kia tiểu thanh niên nhưng lại không biết lúc nào đã vụng trộm rời đi. Đây mới là liên minh chúng ta chân chính tinh anh A-Hát. 20 tuổi, thần huyết quý tộc, thật sự quá đẹp trai xuất sắc. Không biết hắn có bạn gái hay không? Có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Giỏi ngủ hắn một đêm cũng được a hát. Không biết bao nhiêu tiền một đêm. Mấy ngày sau, một con thuyền tinh tế phi thuyền ở trong. Hàn Sâm dùng máy truyền tin của mình đang nhìn cổ văn tư liệu. Hắn muốn đi Vĩnh Thán nữ thần số báo danh, nhưng là trình diện vị trí là tại xa xôi Đông Ấn Tinh Hệ. Nơi đó đã là liên minh biên giới khác nhau, xa hơn bên ngoài mặc dù không có Tu La tộc, nhưng lại có rất nhiều không mở hoang vu tinh hệ. Hàn Sâm không biết cái kia chiếc Vĩnh Thán nữ thần số rốt cuộc là đang làm gì. Vậy mà cần phải đi cái loại địa phương đó báo danh. Bất quá điều này làm cho Hàn Sâm đã có rất dự cảm bất hảo. Nếu như là một ít tại khu vực đặc biệt đi lính chiến hạm hoặc là phi thuyền. Bởi vì giao thông không tiện các loại vấn đề, muốn về nhà một chuyến sẽ rất phiền toái. Có rất nhiều đặc thù binh chủng tại toàn bộ đi lính bên trong ngay cả đám lần ra cũng không có trở lại qua. Hàn Sâm tuy nhiên không thèm để ý đi nơi nào đi lính. Nhưng là thế nào mấy năm thời gian đều không có biện pháp nhìn thấy mẹ cùng Tiểu Nghiên. Này sẽ lại để cho hắn cảm giác thật không tốt. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp gì rồi. Chỉ có thể kiên trì đi báo danh. Bởi vì Đông Ấn Tinh Hệ khoảng cách xa xôi. Là liên minh biên thùy. Trên đường tốn hao thời gian rất dài. Hàn Sâm nhìn thật lâu cổ văn. Đã cảm giác con mắt có chút không rất thư thái. Tự đứng dậy đi trên phi thuyền toàn bộ tin tức đại sảnh. Chuẩn bị đăng lục đổ bộ dũng sĩ giác đấu chiến đấu giàn giáo. Bình đài hoạt động một chút gần cốt. Hắn đã thời gian thật dài không có đăng lục đổ bộ dũng sĩ giác đấu chiến đấu giàn giáo. Bình đài, đăng lục đổ bộ đi lên về sau nhìn thoáng qua bạn tốt của mình danh sách. Hy vọng có thể chứng kiến nữ hoàng online. Hắn bây giờ tố chất thân thể đã cao rất nhiều. Cũng có thể tại nữ hoàng chính là thủ hạ nhiều chi chống trong chốc lát. Rất đáng tiếc, tên nữ hoàng là u ám đấy. Hàn Sâm đích hảo hữu danh sách chính giữa duy nhất online cũng chỉ có Thiên Chỉ Hạc. Trước kia Hàn Sâm đối với cùng Thiên Chỉ Hạc đối chiến là có rất hứng thú. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn lại cảm giác có chút đần độn vô vị. Thiên Chỉ Hạc tố chất thân thể trước kia thì ra là khoảng 40. Cho dù có thành dài, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới Hàn Sâm bây giờ tiêu chuẩn. Lại cùng hắn một trận chiến cũng có chút quá mức khi dễ người rồi. Chỉ là tố chất thân thể sẽ không là cùng một đẳng cấp. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, kỹ thuật đủ khả năng sinh ra hiệu quả sẽ chênh lệch rất nhiều. Tựa như một người thương pháp dù cho địch nhân trực tiếp một cái bom nguyên tử ném qua ra. Người thương pháp lại thần cũng vô dụng, như thế nào đều là một chết. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị tắt đi hảo hữu danh sách đi tùy cơ hội xứng đôi thời điểm. Thiên Chỉ Hạc lại đến rồi đối chiến mời. Hàn Sâm nghĩ, hay, vẫn, là chọn đồng ý. Trước kia người ta không chê Hàn Sâm tố chất thân thể thấp. Cùng Hàn Sâm đối luyện lâu như vậy, Hàn Sâm cũng không tiện cự tuyệt hắn mời. Thiên Hạc thực lúc này đang cùng một cái 30-40 tuổi trung niên nhân cùng một chỗ nói chuyện. Trung niên nhân kia gọi Sáu Bân. Cái tên này tại chiến thần võ đạo quán thậm chí là toàn bộ võ đạo quán trong hội đều xem như là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Sáu Bân mặc dù chỉ là một cái người tiến hóa, nhưng là hắn ở đây thối pháp bên trên tạo nghệ cũng rất kinh người. Tự nghĩ ra, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, có thể nói nhất tuyệt. Trước đây ít năm đã bị định vì quân đội liên minh thông thường chân kỹ một trong. Chân này pháp sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì Sáu Bân bản thân chính là một cái chiến trường lão binh. Không biết trải qua bao nhiêu chàng cùng Tu La nhân nhục đấu tranh. Chiến đấu, trên người chịu tổn thương không thể đếm hết được. Có thể nói một bộ này, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, tựu là một bộ công huân chân kỹ. Đó là tại máu và lửa bên trong rèn luyện ra được thối pháp. ngưng tụ không chỉ là kỹ pháp, còn hữu dụng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Mà Sáu Bân bản thân bởi vì xuất thân không tốt lắm, lại chỉ là biến dị gen người tiến hóa, thẳng đến xuất ngũ cũng chỉ là một trung tá, nhưng là huy chương của hắn lại đủ để treo đầy lồng ngực. Rất nhiều lão binh nhắc tới Sáu Bân ra, đều phải giơ ngón tay cái lên nói một cái chữ phục. Không chỉ là bội phục hắn, Vô Biên Tiêu Sát tuyệt mệnh chân là tối trọng yếu nhất, còn là bội phục hắn một bầu máu nóng. 8. Kết chương.